Chương 3286, ta đùa nghịch ngươi chơi đâu. Thứ ba bạo. Hắn cảm giác, cái này võ kỹ cường đại đến chính mình cũng có chút không cách nào tiếp được. Nếu là mình vẫn là để cái kia hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể công kích Trần Phong, như vậy chính mình căn bản là không tiếp nổi một chiêu này. Thế là, không làm sao được phía dưới, của hắn hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể hướng về kia thanh đồng cự chú ý hung hăng công tới. Hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể cùng thanh đồng cự chú ý trùng điệp địa đụng vào nhau. Phịch một tiếng chấn thiên động địa đồng dạng tiếng vang, một cỗ cường đại mà chói tai vù vù vang lên, rơi vào trong tai mọi người, liền như là mảng nhĩ muốn bị xé rách đồng dạng, khó nghe tới cực điểm. Sau một khắc, cái kia hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể phát ra một tiếng thê lương gào thét, bị trùng điệp địa bắn ra trở về. Thân hình co quắp một trận, quang mang một trận lay động. Mà Triệu Tàn Vũ thì là hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Hiển nhiên, của hắn hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể đã thụ trọng thương, mà hắn kinh hãi nhất còn không phải cái này. Mà là, theo cái kia hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể bay ngược mà quay về, cái kia thanh đồng cự chủ ý cũng là hoành một tiếng, trực tiếp phá nát. Nhưng là, phá nát về sau, lại là tạo thành một đạo thanh đồng sóng ánh sáng, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Cái này đạo thanh đồng sóng ánh sáng rơi vào Triệu Tản Vũ trên thân, rơi vào Hải Thần Minh tất cả hắc ý hệ nhân trên thân. Sau một khắc, Triệu Tản Vũ chính là kinh gầm thét nói, chuyện gì xảy ra, ta làm sao không thể động nguyên lai. Theo thanh đồng sóng ánh sáng lướt qua, hắn cảm giác một cỗ khó nói lên lời chấn động bao phủ chính mình thân thể, để toàn thân hắn đều là rất nhỏ run rẩy lên. Hắn vẹn vẹn có thể bốn lượn ngón tay, vẹn vẹn có thể nháy con mắt, trò chuyện. Nhưng là, của hắn thân thể lại là không thể động đậy được. Không chỉ như thế, của hắn hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể, cũng vô pháp động. Nói cách khác, hắn hiện tại không thể phát động bất kỳ công kích, hắn còn có của hắn thần nguyên chiến thể toàn bộ đều cứng ngắc. Không đơn thuần là hắn, còn lại mấy cái kia cũng đều là cái này vậy, thậm chí so với hắn còn muốn thảm, cả ngón tay đầu động một chút đều làm không được. Triệu Tản Vũ kinh sợ nhìn lấy Trần Phong. Cái này võ kỹ làm sao lại mạnh như thế, liền ta đều khống chế được nổi. Thấy cảnh này, Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, quả nhiên a, cái này võ kỹ, hiện tại đúng là có thể phát huy được tác dụng. Nguyên lai, cái này Mai Xích Hà võ kỹ tinh thạch bên trong phong ấn võ kỹ, chính là Trần Phong lấy được cái kia hai loại hoang cấp tứ phẩm võ kỹ một trong. Làm lúc tại dung luyện cái này Mai Xích Hà võ kỹ tinh thạch thời điểm, Trần Phong chính là biết rõ cái này môn cự chủ y võ kỹ một chủ y hoanh ra, có cực kỳ mạnh mẽ uy lực, tương đương với nhị tinh võ hoàng toàn lực một kích. Không những như thế, chân chính sát chiêu còn không phải cái kia cự đại uy lực, mà là tại một chiêu hoanh ra về sau, liền sẽ chủ động phá nát, mà phá nát về sau thì là sẽ hình thành một đạo mãnh liệt chấn động sóng ánh sáng. Cỗ này chấn động sóng ánh sáng sẽ bao phủ địch nhân toàn trên thân dưới, để cho toàn thân đều ở vào rất nhỏ run rẩy bên trong. Cỗ này run rẩy nguồn gốc từ tại bọn hắn thân thể chỗ sâu nhất, bọn hắn nội tạng, xương cốt, bắp thịt, da thịt, toàn bộ đều đang run rẩy, bởi vậy, sẽ bị tê liệt, căn bản là không cách nào phát động công kích. Mà thời gian dài ngắn thì là từ kỳ thực lực quyết định. Giống như là Triệu Tàn Vũ, Trần Phong đoán chừng nhiều nhất, chính mình chỉ có thể khống chế hắn thời gian 10 hơi thở. Nhưng là Trần Phong góc miệng pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, 10 cái hô hấp, đầy đủ sau một khắc. Hắn một tiếng bạo hống, Ngọc Thanh cự linh đao điện phát động, cầm trong tay cực thượng long dương đao, hung ác vô cùng hướng về Triệu Tản Vũ chém xuống mà đi. Nhìn thấy Trần Phong cầm trong tay cực thượng long dương đao, hướng về chính mình hung ác vô cùng phách chạm mà đến, Triệu Tản Vũ lập tức ngạc nhiên biến sắc. Trần Phong này lúc, trên thân khí thế mạnh mẽ vô cùng. Mà cái kia trong tay đao, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật, nhất định là sắc bén vô cùng. Trong lòng của hắn một cái suy nghĩ hiện lên, cái này tiểu tử một chiêu này, nhất định là có cực mạnh uy lực. Ta cảm giác, tại một chiêu này phía dưới, ta tựa hồ cũng chưa hẳn có thể ngăn trở một đao xuống tới, coi như không chết cũng phải bản thân bị trọng thương. Vừa rồi Trần Phong cái kia cường đại thanh đồng cự chú ý võ kỹ QNZ mang đến cho hắn cực lớn tâm thần rung động, để hắn không dám khinh thường. Thế là, tại cái này trải qua tác dụng phía dưới, hắn không chút do dự, tâm niệm lóe lên. Trong tay chính là xuất hiện một cái nho nhỏ màu vàng kim vòng tròn. Cái này màu vàng kim vòng tròn chỉ có bàn tay đồng dạng lớn nhỏ, mặt ngoài bao phủ một tầng mù mịt màu vàng kim sóng ánh sáng. Mà cái này màu vàng kim vòng tròn vừa xuất hiện, lại là lấy cực nhanh tốc độ biến lớn, nhanh chóng liền biến thành khoảng chừng 2-3 mét lớn nhỏ. Sau đó, xoát một chút, chính là từ đầu đến chân, trực tiếp đem Triệu Tản Vũ bọc tại trong đó. Nơi nó đi qua, tạo thành một đạo nồng hậu dày đặc màu vàng kim bức tường ngăn cản, giống như một tòa móc ngược kim trung đồng dạng, đem Triệu Tản Vũ bao phủ ở bên trong. Triệu Tản Vũ xung quanh bốn phía hình thành một đạo kiên cố vô cùng chướng ngại. Này lúc, Triệu Tản Vũ trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm thịt đau, cái này mai màu vàng kim vòng tròn nhìn như bình thường, kỳ thực chính là một cái cực kỳ chân quý bảo vật. Nó cấp bậc đã là đạt đến cựu phẩm đế hoàng binh, nếu không phải hắn tại Hải Thần Minh bên trong địa vị khá cao, căn bản là không cách nào cờ ơ mở tới. Cái này bảo vật bị hắn chân tàng hồi lâu, một mực bỏ không được sử dụng. Ngày hôm nay đối mặt Trần Phong cái này một kích, lại là không thể không dùng. Hắn bởi vì đau lòng, trên mặt thịt đều là co quắp, trừng mắt Trần Phong, nghiêm nghị giống nói, hoát con, ngươi bức ta dùng như thế chân quý một cái bảo vật, ta muốn mạng của ngươi đến đền. Trần Phong cười lạnh nói ra, đều vào lúc này, còn nói loại này khoác lác, cũng không sợ gió lớn chuẩn lưỡi đầu. Triệu Tản Vũ hung hăng trừng mắt Trần Phong, đồng nhiên thần sắc trên mặt lại biến thành đắc ý. Trần Phong, ta biết rõ ngươi muốn giết ta, nhưng là ta xem thời cơ nhanh bực nào lập tức dùng cái này bảo vật. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ tuy nhiên đem ta chấn áp lại, làm ta không cách nào tiến công, nhưng là ngươi cũng giết nhau không được ta. Hắn ngẩng lên cái cằm, một bộ hết thể đều tại hắn trong khống chế ngạo mạn bộ dáng. Trần Phong khinh thường cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Ồ, thật sao ngươi cảm thấy hết thể đều tại ngươi trong khống chế? Thật sao ngươi cảm thấy ý đồ của ta bị ngươi đoán nhất thanh nhị sở? Thật sao thật có lỗi, ngươi đoán sai. Dứt lời, Trần Phong trong tay cực thượng Long Dương đao lặng yên nhất chuyển, đúng là trực tiếp từ Triệu Tản Vũ bên cạnh một bên lướt qua. Căn bản không có công kích Triệu Tản Vũ. Triệu Tản Vũ thấy thế, không khỏi đồng tử co rụt lại, làm sao lại như vậy nguyên lai, Trần Phong một chiêu kia mạnh mẽ vô cùng, sắc bén đến cực điểm, tuyệt đối không phải nói có thế lui liền có thể lui, nói có thế không tấn công liền có thể không công. Sử xuất như thế cường đại một cái chiêu thức, cuối cùng nếu như thối lui, những này lực lượng sẽ toàn bộ đều rơi vào hắn chính mình trên thân. Trần Phong làm sao lại như thế xuẩn mà bây giờ, Trần Phong nhẹ mà nhất cử liền đem cái này thế công xê dịch về bên cạnh một bên, bởi vậy có thể thấy được hắn chiêu này căn bản là cái hư chiêu. Hắn căn bản là trong lòng của hắn bỗng nhiên một mảnh sáng như tuyết, đột nhiên ở giữa ý thức được chân tướng. Trần Phong căn bản cũng không có chân chính muốn công kích ta nha. Hắn là lừa gạt ta. Mà liền tại Trần Phong từ Triệu Tản Vũ thân một bên xẹt qua thời điểm, góc miệng lộ ra một vòng cười khẽ, Triệu Tản Vũ, ta đùa nghịch ngươi chơi đâu.